Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, World Cup trong lúc đó chuyển nhượng tiến hành lúc. Ngày 14 tháng 6, Brazil Salvador, Arena Fonova, trên khán đài mảng lớn màu cam chính đang bắn tung ra như lửa như vậy kích tình. Mà tươi đẹp đại biểu người đấu bò tót phương trận một mảnh ủ rũ. Thậm chí đã có người che con mắt không đành lòng tiếp tục xem lên đi rồi. Ghế bình luận trên, Best chính đang tràn đầy phấn khởi nói. Nhìn, lại một cái, Tây Ban Nha vương triều chính đang sụp đổ. De Vries gánh đầu phá cửa đem điểm số sửa vì 3-1. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Rất khó tưởng tượng bảo vệ vương miện quán quân thất bại đến thảm như vậy. Tiến công cầm không ra quá nhiều biện pháp, phòng thủ lại bị đối phương một đánh một cái chuẩn. Tây Ban Nha rất có thể trở thành World Cup trong lịch sử thảm nhất bảo vệ vương miện quán quân. Best cười nói, nhân viên già hóa quá nghiêm trọng, Xavi rước chạy năng lực trượt xuống rất lợi hại. Iniesta ý đồ gánh chịu Messi đục xuyên nhiệm vụ, nhưng hắn cũng già rồi. Nhưng là thượng giới World Cup, Tây Ban Nha trận đầu cũng thua rồi. Trương Lục có không đồng ý với ý kiến? Không giống nhau. 4 năm trước Tây Ban Nha tuy nhiên cũng có phong vô lực vấn đề. Nhưng bọn hắn cường đại lực khống chế có thể mài chết đối thủ. Tỉ như bọn họ hai không đánh bại đội tuyển Pháp trận đấu kia. Chiêm Tuấn lập tức phản bác nói, hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có khống chế bóng ưu thế. Nhưng chuyển di bóng, dọc có thể lực lớn biên độ hạ xuống. Nói một cách khác, bọn họ rất khó kịp thời đem bóng đưa đến khu vực nguy hiểm. Không sai, hơn nữa Van Gaal khai thác chiến thuật phi thường có tính nhắm vào. Best nhún nhún vai. Tất cả mọi người biết rõ ta cùng cái kia phương sọ não không hợp nhau. Nhưng không thể không nói. Trận đấu này hắn làm được rất tuyệt. Dày đặc phòng thủ. Phản kích lúc hai cái hậu vệ biên cẩn thận trước cắm. Vừa có cơ hội liền 45 độ đem bóng đưa đến khu vực nguy hiểm. Blind 50m nghiêng truyền xa để Van Persie đánh vào rồi cái kia siêu viễn cự ly ngư dược sông. Đỉnh. Sau 10 phút cái này giữa sau trận giỏi nhiều mặt lần nữa kiến tạo Robben nghịch chuyển điểm số. Thứ 72 phút đồng hồ, Casillas ngừng bóng sai lầm. Van Persie tìm tới cơ hội cắt bóng hoàn thành mai nở 2 lần. Hà Lan 4-1 dẫn trước Tây Ban Nha. Thứ 80 phút đồng hồ, Schneider sau trận thẳng truyền. Chân đạp phong hỏa luân Robben lão hán cứng rắn xinh xinh bắn vọt vượt qua Pique. Đoạt ở Casillas trước đó cầm banh. Liên tục giả lắc sau sút gôn đắc thủ. Khó có thể tin. Trương Lục thanh âm đều có chút run run. Mà Best cũng đang nói. Khó có thể tin. Robben đơn đau bóng thế mà vào rồi. Chiêm Tuấn khóe miệng co giật rồi xuống. Cái này không tính là đơn đao bóng à? Đúng đúng đúng, không phải là đơn đao bóng. Khó trách vào rồi. Sau trận đấu lời bình bên trong, Best không e dè nói. Tây Ban Nha thất bại một phương diện ở chỗ chiến thuật già hóa. Một phương diện khác ở chỗ nhân viên già hóa. Hai cái hậu vệ biên trên phạm vi lớn ép lên bị Van Gaal tìm tới phản kích chỗ đột phá. Robben. Van Persie năng lực cá nhân cũng nhận được độ cao thể hiện. Xavi, Iniesta song hạch đã già. Xabi Alonso cũng giống vậy. Tây Ban Nha truyền khống chiến thuật là cần muốn trên phạm vi lớn sức chạy làm cơ sở. Thể năng là khâu trọng yếu nhất. Huống chi, Tây Ban Nha trước đó giải thi đấu 3 liên quan để toàn thế giới đều ở nghiên cứu làm sao phá giải. Bọn họ bộ này chiến thuật. Van Gaal chế định bộ này phòng thủ phản công chiến thuật là hoàn mỹ phá giải điển hình. Nghĩ nghĩ, Best lại thêm vài câu. Tây Ban Nha vương triều bắt đầu sụp đổ, nhưng Tây Ban Nha cầu thủ vẫn như cũ xuất sắc. Chỉ là Bosco quá dựa vào Real Barca cầu thủ rồi. Kỳ thật cóp. Gabi, Villa, Juan Francisco Torres đều có tư cách thủ phát. Ân, Besky thật rất ngấp nghé cóp. Cái này 22 tuổi toàn năng giữa trận là có thể trở thành Best hoàn mỹ người đứng thứ hai. Rời đi ghế bình luận, Best đi an ủi xuống thất vọng Pique. Busquets, kỳ thật hắn còn muốn vào sân đi tìm người. Đưa lên rồi hai lần đặc sắc kiến tạo Blay. Đáng tiếc đội tuyển Hà Lan bên kia tất cả đều là cừu nhân. Đầu tiên là cùng Best ở Bundesliga huyên náo túi bụi. Cuối cùng lấy một trận thảm bại bị quét rác ra ngoài Van Gaal. Hơn nữa một năm trước Van Gaal vẫn là MU chủ soái. Vì đội bóng cầm tới tư cách tham dự Champions League sau đột nhiên bị tan học. Mấy ngày sau Van Gaal mới biết rõ, hắn tan học rất có thể có Best giáng lâm sân Old Trafford nguyên nhân. Sau đó là Best bằng hữu cũ, Robben, ở Premier League, ở Bundesliga đều giao thủ qua. Hiện tại truyền thông một khi muốn toàn diện giới thiệu Best, đều sẽ nâng lên trận kia xử nữ chiến. Robben giả té, sau đó Best nghịch chuyển. Lại sau này là một năm trước bị Pochettino đuổi ra MU Van Persie. Lúc ấy truyền thông nhất trí cho rằng Van Persie cùng Rooney bị khu trục đều là Best chủ ý. Hắn muốn làm lão đại. Phía sau De Jong, Schneider, Janmaat đều cùng Best quan hệ. Best cũng rất tuyệt vọng. Chính mình không phải là chi kỷ khắp thiên hạ sao? Làm sao bên kia hoặc là không biết, hoặc là đều là cừu gia. Lâu năm không vui Best trở lại ngủ lại khách sạn. Vừa vặn bắt gặp nước Đức đội, Neuer, bé heo, Draxler, Herwig cùng Kroos tất cả lên đánh rồi cái kêu gọi. Bọn họ trận đấu thứ nhất cũng là ở Salvador. Ngày 17 tháng 6 giao đấu Bồ Đào Nha. Về đến phòng, Best bấm Pochettino điện thoại. Lần này huấn luyện viên tổ tăng thêm bóng dò xét hết thảy tới rồi 8 cá nhân. Phân bố ở từng cái thành phố quan sát mục tiêu cầu thủ biểu hiện. Hôm nay Best mục tiêu chính là nhỏ Blay. Đáng tiếc không tìm được cơ hội tiếp xúc. Nghe nói rồi, khó có thể tin điểm số. Nghe nói Blay hai cái kiến tạo. Pochettino có nhiều hứng thú hỏi. Best, ngươi là từ đâu mà phát hiện Blay có thể đánh hậu vệ trái? Ta xem qua hắn tư liệu, hắn một mực là đánh tiền vệ phòng ngự. Khó nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. MU đem Blay mua đi một mực là đánh hậu vệ trái hoặc là trái trung vệ. Best hàm hồ hồ sơ lược, ngược lại nói, hiện tại trung vệ thiếu người, hậu vệ trái cũng thiếu người. Chúng ta tốt nhất tìm hai cái vị trí đều có thể đánh. Nhưng đã là sau trận giỏi nhiều mặt, lại tại không cùng vị trí trên đều có biểu hiện xuất sắc cầu thủ quá ít. Pochettino ho khan hai tiếng, ngược lại là nước Đức đội. Hơi ít ở trận đấu giao hữu một mực là đánh bên trái hậu vệ. Best trầm mặc rồi vài giây đồng hồ. Nhiều tìm mấy cái mục tiêu a. Coi như muốn đi tiếp xúc cũng phải chờ World Cup kết thúc. Sau khi cúp điện thoại, Best bẹp bẹp miệng khó chịu một đầu ngã vào ghế sofa. Ngươi còn ở San Cơ thời điểm, Benedict Kate giống như liền thường xuyên đá hậu vệ trái. Kristen đem Best đầu đặt ở trên đùi. Ngươi không muốn đi tiếp xúc. Ân, hắn đã sớm nói, trừ phi câu lạc bộ vứt bỏ hắn. Bằng không hắn sẽ không rời đi. Best thở dài. Hơn nữa Hewitt là chân phải cầu thủ. Kế Evra chuyển nhượng Juventus sau, Ferdinand cùng Michael Kane đều tìm nơi nương tựa Cardiff City cùng Solskjaer trùng phùng. Evan lấy 850 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển ném West Bromwich. Hiện tại MU cần muốn dẫn viện binh vị trí không ít. Nhưng cấp thiết nhất vẫn là phòng thủ hậu phương. Kỳ thật Best trong lòng là có cái mục tiêu nhân tuyển. Chân trái cầu thủ, trung vệ, bên trái hậu vệ đều có thể đá. Xâm lược tính mạnh phi thường. Tốc độ cùng lực bộc phát cũng không sai. Rất thích hợp MU hiện tại bộ này chiến thuật. Argentina hậu vệ, trước mắt hiệu lực tại Sporting Lisbon Marcos Rojo. Nguyên thời không bên trong World Cup kết thúc, hắn liền chuyển nhượng đi rồi MU, nhưng Best có chút do dự, bởi vì Rojo thương bệnh thực sự có chút nhiều. Cái này cùng hắn thể chất cùng với đá bóng phương thức có rất lớn quan hệ. Mà lúc so cũng là thương bệnh nhiều hàng, làm không tốt Best đến ở vị trí này một cái trận đấu mùa giải tiêu 2 tấm bảo hiểm y tế thẻ. Một phương diện khác, Rojo World Cup biểu hiện rất xuất sắc, giá trị bản thân không thấp, mua người dự khuyết hậu vệ tiêu quá nhiều tiền có chút oan. Huống chi Sporting Lisbon cũng coi là rất nổi danh châu Âu hắc điếm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.